and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 213, kỹ xảo trong cuộc chiến. Không hổ là cực hạn đấu la, thoáng một phát liền nhìn ra thân thể của mình xuất hiện biến hóa, Đường Vũ Lân cười hắc hắc, nói, là có chút tăng lên. Chủ yếu là huyết mạch chi lực phương diện đấy, gần nhất hình như là đột phá một cái bình cảnh. Chẳng qua là sau khi đột phá, lực lượng trở nên có chút không tốt không chế. Vậy ta về trước tu luyện. Huyết Nhất nói, trận chung kết giai đoạn bắt đầu à, ngươi thi đấu đã tiến hành sao? Đường Vũ Lân nói, trận đầu đánh xong, ta thắng. Trận chung kết rất có ý tứ đấy, mỗi người đều có cái đánh số. Ta là 33. Huyết Nhất nói, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Ta giữ lời nói. Vâng, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Đưa mắt nhìn hắn ly khai. Huyết Nhất quyết định lợi dụng quyền hạn của mình. Điều thoáng một phát hắn thi đấu video xem một chút. Hắn cảm thấy, Đường Vũ Lân biến hóa rất lớn. Vượt qua hắn dự phán lớn, ra khỏi Huyết Nhất gian phòng. Đường Vũ Lân chưa có trở về chính mình ký túc xá. Từ khi cùng Mã Sơn sau khi đánh xong, hắn liền một mực tại ký túc xá tu luyện. Sau đó dự thi, quả thực là có chút buồn bực được luống cuống. Hắn quyết định ra ngoài đi bộ. Đi bộ. Sau đó cùng Cổ Nguyệt Na thông cái thông tin. Dù sao hắn bây giờ công huân cũng là đầy đủ dùng đấy, Mã Sơn lại cho hắn một số lớn. Hơn nữa, thông qua hôm nay thi đấu, cũng mang cho hắn một ít chế tạo chính mình cơ giáp linh cảm. Tình huống của hắn cùng người khác không giống với, cơ giáp tác dụng tự nhiên cũng là bất đồng đấy. Ngồi thang máy, ra khỏi Huyết Thần Doanh, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, trước tiên đem chính mình trên bờ vai quân hàm cho hái xuống. Hắn còn trẻ như vậy, treo thiếu tướng quân hàm thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi. Ngày đó Mã Sơn tuy nói tính cách có chút táo bạo, nhưng trên thực tế, đổi gặp được những binh lính khác, chỉ sợ cũng phải đối với hắn thân phận sản sinh chất vấn. Trừ phi là toàn quân công bố, mới có thể tránh cho phiền toái. Quân hàm lấy xuống rồi, quả nhiên tránh khỏi không ít phiền toái. Chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ khiến một ít quan tâm, không mang quân hàm, tại Huyết Thần quân đoàn cũng là xúc phạm quân quy đấy, chỉ bất quá sẽ nhẹ hơn nhiều. Tại khu nghỉ ngơi là không việc gì đâu. Đường Vũ Lân đi vào khu nghỉ ngơi, nơi đây lúc nào đều là náo nhiệt như vậy, dù sao, đây là Huyết Thần quân đoàn các tướng sĩ duy nhất nghỉ ngơi giải trí địa phương. Đường Vũ Lân đến nước A khu chọn chén đồ uống, ngồi xuống uống một ngụm. Đồ uống trong veo trượt nhập trong cổ, lập tức mang cho hắn vài phần cảm giác hạnh phúc. Dùng Huyết Thần hoàn bấm Cổ Nguyệt Na thông tin, yên tĩnh cùng đợi hồi âm. Quả nhiên, không bao lâu sau, Cổ Nguyệt Na thanh âm liền truyền đến. Thanh âm của nàng mềm nhu mà ôn nhuận, còn mang theo kinh hỉ hương vị. Ba ba, ta rất nhớ ngươi, ngươi lúc nào trở về à? Vừa nghe đến thanh âm của nàng, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được tất cả mỏi mệt cùng trên tinh thần căng thẳng dường như đều biến mất tựa như, ngày kia à, ngày kia ta liền đi nhìn ngươi. Được không? Thật tốt quá. Cổ Nguyệt Na hưng phấn kêu lên, vậy ta chờ ngươi à? Ân. Đường Vũ Lân mỉm cười cho Cổ Nguyệt Na nói chính mình tại trong quân doanh một ít chuyện lý thú, giảng đến rồi chính mình không cẩn thận chiến thắng Huyết Cửu, giảng đến rồi bị Mã Sơn hiểu lầm cấp bậc của mình. Hết thảy êm tai nói tới, cùng nàng chia sẻ lấy chính mình tại trong quân doanh hỉ nhạc. Cổ Nguyệt Na nghe vô cùng nghiêm túc, bất ngờ chen vào vài câu quan tâm ngôn ngữ, Đường Vũ Lân tâm ấm ấm áp áp đấy, trên mặt bất chi bất giác liền toát ra tràn ngập ấm áp dáng tươi cười. Đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì khí tức khoảng cách chính mình rất gần. Cơ hồ là theo bản năng, một phen tay, liền bắt tới. Hắc hắc, a ôi. Tiếng cười mới xuất hiện trong nháy mắt liền im bặt mà dừng, biến thành kêu thảm thiết. Một cái hùng tráng thân thể trực tiếp bị Đường Vũ Lân giật tới đây, ấn tại rồi trên mặt bàn. Ba ba. Làm sao vậy? Thông tin bên kia truyền đến Cổ Nguyệt Na tiếng kinh hô. Đường Vũ Lân chặn lại nói, không có việc gì, không có việc gì, một cái đồng sự cùng ta đùa giỡn đây. Vừa nói, hắn buông lỏng tay ra bên trên Giang Ngũ Nguyệt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không có việc gì là được, ba ba, vậy ngươi ngày kia cần phải sớm chút đến a, ta chờ ngươi đây. Tốt, Đường Vũ Lân dập máy thông tin, sau đó nhìn trước mặt một mặt cổ quái, đang tại xoa cổ tay Giang Ngũ Nguyệt. Nhìn cái gì vậy? Cùng Cổ Nguyệt Na thông tin bị cắt đứt, Đường Vũ Lân tức giận nói. Giang Ngũ Nguyệt lông mi chớp chớp, ta nói, ngươi mới bao nhiêu niên kỷ à? Vậy mà đều có nữ nhi. Nghe thanh âm, tựa hồ còn không nhỏ à? Ngươi mấy tuổi liền làm loại chuyện đó rồi hả? Thật là... trật tự. Đường Vũ Lân tức giận, là bạn gái của ta. Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ liền trở nên càng thêm cổ quái. Đường Vũ Lân à, Đường Vũ Lân, thật không nghĩ tới. Ngươi cái này mày rậm mắt to vẫn còn có như thế âm u nội tâm. Rõ ràng thích loại này giọng. Cái này thật sự là Tiểu Bạch Kiểm không có hảo tâm mắt à. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lập lòe, muốn bị đánh có phải hay không? Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc, bất quá, nhanh dạy ta, ngươi làm như thế nào? Rõ ràng có thể đem bạn gái dạy dỗ gọi ngươi ba ba. Đây là không phải có cái gì bí phương à. Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng mất ký ức, trí nhớ chỉ còn lại có hài tử tựa như. Ách! Giang Ngũ Nguyệt giật mình nhìn xem Đường Vũ Lân, mất ký ức. Tại sao vậy? Đường Vũ Lân trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Vì cứu ta. Lần này Giang Ngũ Nguyệt sắc mặt thay đổi, một mặt áy náy mà nói, không có ý tứ, ta không biết, thực xin lỗi à. Đường Vũ Lân lắc đầu, có lẽ, như bây giờ cũng là chuyện tốt à. Thẳng thắn nói, ta đều không biết mình là không phải nguyện ý để cho nàng khôi phục lại rồi. Ta đang cố gắng, thế nhưng là, như bây giờ tựa hồ cũng rất tốt, ít nhất nàng có thể một mực ở bên cạnh ta. Giang Ngũ Nguyệt nhãn thần khẽ nhúc nhích, tại bên cạnh ngươi. Ngươi không phải là đem nàng mang tới rồi à. Ta hiểu được, khó trách ngươi lúc ấy luôn hy vọng thăng chức, tốt nghỉ gì gì đó, là vì nhìn nàng. Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cái này không có gì hay giấu giếm đấy, nàng tại liệt hỏa thung lũng bên kia. Ta đã nhìn qua nàng một lần rồi, ngày kia vẫn đi. Giang Ngũ Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ta nghe Vũ Tuyết nói. Ngươi thiếu tướng. Đang hỏi ra những lời này, thời điểm, hắn nhìn hướng Đường Vũ Lân quân hàm, lại cái gì cũng không thấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng vậy a. Tiếng kêu trưởng quan nghe một chút. Giang Ngũ Nguyệt lập tức cảm thấy trong miệng có chút khô cằn cảm giác, lúc này mới mấy tháng a. Ban đầu nhìn thấy chính mình thời điểm, gia hỏa này còn mở miệng một tiếng trưởng quan đâu. Nhưng bây giờ, cũng đã mất tới. Ngươi điều này cũng quá nhanh đi. Ngươi đến cùng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Đường Vũ Lân nói, Vũ Tuyết không có nói với ngươi sao. Ta đánh bại huyết cửu, ta bây giờ là huyết thần doanh huyết cửu rồi. Huyết thần đều là tướng quân cấp bậc. Cho nên rồi, ngươi đánh bại huyết cửu. Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, ngươi cái tên này, vậy ngươi còn đánh với ta. Ngươi vậy mà đã có đánh bại huyết cửu thực lực. Ngươi có hay không nhân tính à? Đường Vũ Lân liếc mắt, ngươi không nên tán thưởng thực lực của ta cường đại à? Ngươi não đường về ở địa phương nào? Tán thưởng cái rắm. Ta liền nhớ rõ ngươi đánh ta. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt tức giận bất bình. Đường Vũ Lân ánh mắt nhất động, đột nhiên trên mặt toát ra ấm áp mỉm cười. Ngũ Nguyệt, ngươi nhìn như vậy được không? Ngày đó ta đánh ngươi đúng là ta không đúng. Ta cho ngươi cái cơ hội báo thù. Chúng ta đến tinh đấu chiến võng đi. Chỉ cần ngươi tới trả tiền, ta để ngươi tùy tiện đánh ta, không tránh trốn, không đề phòng điều khiển, không hoàn thủ. Như thế nào? Mỗi phút đồng hồ ngươi chỉ cần thanh toán ta 1.000 tiền liên bang, ta thì có thể làm cho ngươi đánh cái đã hiền. Giang Ngũ Nguyệt hồ nghi nhìn xem Đường Vũ Lân. Thật, ngươi có tốt như vậy. Tiền liên bang với hắn mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Tại huyết thần quân đoàn tiền căn bản không dùng, bọn hắn đãi ngộ cũng đều phi thường tốt. Mỗi tháng đều có cố định cách xù thu nhập. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, một mặt khinh thường nói. Thật không nghĩ tới, để ngươi đánh ta ngươi vậy mà cũng không dám. Liền ngươi như vậy. Không biết ngươi cái này cận chiến doanh trướng như thế nào làm bên trên đấy, thiết huyết đoàn liền ngươi cái này thiết huyết pháp a. Lát nữa ta đi hỏi một chút Mã Sơn đại ca. Mẹ kiếp, châm ngòi ly rán có phải hay không? Ai nói ta không dám? Hôm nay ta vẫn liền chúng ngươi cái này phép khích tướng. Bất quá chúng ta trước nói rõ, không hoàn thủ, không phản kích, không tránh né, không phòng ngự, đúng hay không? Đúng vậy. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, không tin chúng ta có thể ký kết cái khế ước. Thỉnh quân đoàn công bằng. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm nói. Mắt thấy những người khác vừa muốn bị lừa rồi, trong lòng của hắn liền một hồi thầm thoải mái. Tốt, ta cũng không cần công bằng rồi, ngươi liền ghi cái tờ giấy cho ta. Nếu là ngươi trái với rồi quy củ, chính là bội bạc. Giang Ngũ Nguyệt ác hung hãn nói. Đường Vũ Lân tuyệt bút vung lên một cái tờ giấy liền cho hắn. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại xem, cẩn thận kiểm tra rồi, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới ký chữ. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền liên bang, vỗ vào Đường Vũ Lân trước mặt, tới trước 30 phút đấy, hôm nay ca để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngày đó bị Đường Vũ Lân đánh được kêu là một cái thảm a. Hắn cái này một mực nín lấy cỗ khí đâu rồi, nghe xong Đường Vũ Lân liền huyết cửu đều đánh bại, hắn cũng biết mình không có cơ hội gì, trước mắt loại chuyện tốt này mà đi đâu mà tìm đây. Tuy rằng hắn theo bản năng cũng có thể đoán được Đường Vũ Lân nhất định là có mục đích gì đấy, nhưng một nghĩ tới tên này là một cái tham tiền, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Đường Vũ Lân đem tiền liên bang thu lại, hướng Giang Ngũ Nguyệt nhíu lông mày, để cho bão tố đến mạnh hơn liệt chút ít a. không có chọn tinh đấu chiến võng, mà chính là tại quân bộ tiến hành thực chiến diễn luyện sân đấu bên trên. Đường Vũ lần nghênh đón Giang Ngũ Nguyệt mưa to gió lớn giống như công kích. Oanh, lúc Giang Ngũ Nguyệt một bàn tay đem Đường Vũ lần đập bay về sau, hắn rút cuộc tin, gia hỏa này đúng là không hoàn thủ đấy. Thậm chí ngay cả lần phiến cũng không có phóng xuất ra. Một bàn tay đập bay hơn 10 mét, sau đó ngã trên mặt đất. Đường Vũ lần trên mặt đất đánh cái lăn liền đứng lên, gõ gõ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng Giang Ngũ Nguyệt lần nữa giơ lên lông mi, ngươi không ăn cơm à? Một điểm cảm giác đều không có. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt im lặng, biết rõ ra hỏa này chịu đánh, nhưng mới rồi cái kia thoáng một phát, coi như là thiết cầu đều muốn bị hắn đập thành đĩa sắt nữa à. Nhưng này ra hỏa lại còn nói một điểm cảm giác đều không có. Đây là ngươi bức ta đấy. Chạy nhanh à, ngươi liền mua 30 phút đấy, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp. Oanh, oanh, oanh. Bê à. Đường Vũ Lân thân thể lần lượt bị oanh bay. Lần lượt bị hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó hắn lại một lần phảng phất vô sự giống như từ trên mặt đất đứng lên. Giang Ngũ Nguyệt từ vừa mới bắt đầu chẳng qua là tay không đánh hắn, đến neo vào đấu khải, đến sử dụng vũ khí, đến kết hợp hồn kỹ. Không ngừng tăng cường đối với hắn đả kích lực độ. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũ là một lần lại một lần đứng lên. Trừ rồi nhìn qua có chút mặt mũi bầm dập bên ngoài, vậy mà căn bản không có chuyện gì. Lúc Giang Ngũ Nguyệt lại một lần dùng cự chùy đem Đường Vũ Lân oanh bay về sau, không có lại tiếp tục công kích. Tiểu tử ngươi thật không có sao chứ? Ngươi không phải là chịu cái gì nội thương à? Giang Ngũ Nguyệt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi không phải muốn tiền không muốn mạng à? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Nhìn xem. Vừa nói, trên người hắn lập tức sáng lên một tầng kim hồng sắc hào quang, sau đó mặt mũi bầm dập liền biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như. Cái này, ngươi có phải hay không người à? Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt im lặng. Xin gọi ta thần. Thỉnh hướng ta toàn lực ứng phó phát tiết à? Ngươi còn có một phút đồng hồ nên tục tiền rồi à? Đừng quên. Ta cũng không tin ta. Tiền cuối cùng cùng một chỗ kết toán cho ngươi. Oa nhà nhà. Vùng mạnh lấy cự chùy Giang Ngũ Nguyệt liền lên. Đường Vũ Lân có đau hay không? Tại một vị sức mạnh hệ hồn đế toàn lực công kích đến, muốn nói không đau cái kia giả dối. Nhưng phần này đau đớn mang cho hắn đấy, nhưng là càng nhiều nữa khoái cảm. Đường Vũ Lân tại phát hiện mình khống chế không được bản thân lực lượng về sau, liền cho Mục Dã đánh cái hồn đạo thông tin, hỏi thăm điều tiết khống chế bản thân phương pháp xử lý. Mục Dã thân là bản thể tông tông chủ, đối với rèn luyện thân thể phương thức là biết rõ đầy tối đa đấy. Vì vậy, Mục Dã liền cho hắn cái chủ ý. Hắn loại tình huống này là bản thân tu vi tăng lên quá nhanh, thế cho nên chính mình khống chế lực theo không kịp thân thể. Chỉ cần thời gian nhất định cân đối có thể khôi phục bình thường. Mà ở cái này cân đối trong quá trình, phương thức tốt nhất đã gần một bước kích phát bản thân tiềm năng, đem lần này tăng lên tất cả năng lực đều nghiền ép đi ra. Phương pháp cũng rất đơn giản, giống như là rèn kim loại lúc giống nhau, nhân thể cũng đồng dạng cần rèn. Bản thể tông tu luyện phương pháp, vốn chính là đang không ngừng rèn thân thể, để cho thân thể trở thành cường đại nhất vũ khí. Cho nên Mục Dã nói cho Đường Vũ Lân, dùng thân thể của hắn tình huống, tìm tu vi không sai biệt lắm người, toàn lực đánh hắn, đều đả kích thân thể, từ đó kích thích thân thể bản năng phản ứng, bản năng sẽ phản ứng tốt hơn nghiền ép tiềm năng, đồng thời để cho thân thể cùng huyết mạch chi lực rất tốt dung hợp, mỗi một lần đả kích, đều là thân thể cùng huyết mạch dung hợp quá trình, đồng thời, cơ bắp tại đả kích lúc phản ứng lực, cùng với bản thân huyết mạch biến hóa, đều tăng cường hắn đối với thân thể của mình khống chế. Tính là hôm nay Giang Ngũ Nguyệt không đến tìm hắn, hắn cũng chuẩn bị tìm Giang Ngũ Nguyệt đây. Mã Sơn lực công kích có chút quá mạnh rồi. Không phòng ngự Đường Vũ Lân cũng chịu không được. Cho nên Giang Ngũ Nguyệt công kích chính là vừa đúng lúc. Đường Vũ Lân đem mình biến thành bao cát thịt, nhưng là từ đó đã nhận được tương đối trình độ chỗ tốt. Nửa giờ bị đánh xuống, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể năng lực phản ứng gia tăng lên, cùng bạo tăng lực lượng kết hợp chặt chẽ rất nhiều. Bị đánh trong quá trình, khí huyết chi lực ứng dụng rõ ràng tăng cường, đối với bản thân cơ bắp biến hóa rất nhỏ, cốt cách, kinh mạch biến hóa, hắn đều đã có vô cùng rõ ràng cảm thụ. Cho nên, hắn liền làm không biết mệt để cho Giang Ngũ Nguyệt tiếp tục đánh hắn. Giang Ngũ Nguyệt hôm nay là đã hiền rồi, có bao nhiêu buồn phiền bữa tiệc này béo đánh đều thư giãn giải tỏa đi ra. Bất quá hắn cũng càng ngày càng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một cái nhân loại thân thể cường độ làm sao lại đạt đến trình độ như vậy. Đường Vũ Lân đơn giản giống như là con rắn giống nhau. Căn bản là đánh không hỏng a. Coi như là tốt nhất kim loại hiếm chế tạo thân thể, tại chính mình loại trình độ này công kích đến, cũng đã sớm hỏng mất a. Có thể hắn lại một chút việc mà đều không có. Bị đánh đau, đánh người cũng sẽ mệt mỏi a. Lúc Giang Ngũ Nguyệt trọn vẹn đánh Đường Vũ Lân 2 giờ. chính mình một thân hồn lực cũng tiêu hao 7-8 phần rồi, ra một thân đẫm mồ hôi. Không được, đừng đánh, tính tiền à. Ca sướng rồi. Giang Ngũ Nguyệt thở hào hển nói ra. Đường Vũ Lân nhưng vẫn là một bộ sinh khí dồi dào bộ dáng, thở dài một tiếng, nói, Ngũ Nguyệt à. Nam nhân, không thể nói không được, chỉ có thể nói không được. Không bền bỉ sao được à. Ngươi. Giang Ngũ Nguyệt thật sự là không còn khí lực rồi, bằng không thì cái kia thật muốn cho hắn mặt trắng nhỏ kia bên trên một cái búa, như thế nào như vậy đáng giận. Ngày mai lại đến. Thản nhiên mặc xong quần áo, hắn ngược lại là đi trước. Hắn lúc này, chỉ có loại thoải mái đầm đìa cảm giác, giống như là thật tốt xoa bóp một lần tựa như. Tuy rằng toàn thân không chỗ không đau, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm giác được. Long hạch tại chính mình nghiền ép xuống, khí huyết chi lực cùng thân thể kết hợp chặt chẽ nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần trở về minh tưởng, điều chỉnh thân thể, cảm thụ thân thể biến hóa, đối với bản thân khống chế lực có thể tăng lên rất lớn một khối. Ngày hôm sau, Đường Vũ Lân nghênh đón trận chung kết giai đoạn trận đầu, cơ giáp chiến. Tại Lăng Vũ Nguyệt dạy dỗ xuống, Đường Vũ Lân bây giờ cơ giáp khống chế trình độ cùng vừa tới thời điểm đơn giản không thể so sánh nổi. Cơ giáp đều không sai biệt lắm, là trọng yếu hơn chính là khống chế cùng bản thân võ hồn cùng cơ giáp kết hợp. Tại Lăng Vũ Nguyệt chỉ điểm trong quá trình, Đường Vũ Lân hiện tại ít nhất đã có thể làm được đối với cơ giáp như tay điều khiển rồi. Đồng thời, cũng có thể tốt hơn để cho cơ giáp cùng bản thân đem kết hợp. Thứ 6 hồn kỹ mang cho hắn nuốt thiên địa hồn kỹ hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Một cái nuốt thiên địa, có thể tạm thời để cho hắn tu vi tăng lên gấp 3. Lúc trước nếu không có như thế, hắn làm sao có thể chiến thắng huyết cửu. Những thứ này cũng có thể dung nhập vào cơ giáp tác chiến bên trong. Lần nữa tiến vào chế thức cơ giáp. Hay vẫn là lựa chọn trường thương với tư cách vũ khí của mình. Đường Vũ Lân đã khống chế thoáng một phát cơ giáp về sau. Nhịn không được trong lòng cảm thán. Quá cồng kềnh rồi. Chế thức cơ giáp thể tích lớn, có thể mang theo càng nhiều nữa năng lượng, đồng thời thân thể sức nặng cũng để cho bọn hắn lực phá hoại càng lớn. Nhưng đây là nhằm vào tại bình thường cơ giáp sư đấy. Mà đối với Đường Vũ Lân loại này cấp độ hồn sư mà nói, cơ giáp điểm ấy sức nặng lại được coi là rồi cái gì à? Dư thừa dườm già à? Khó trách giống như màu đỏ cơ giáp đều chỉ có cao 6 mét. Có thậm chí còn không có. Cũng là bởi vì cơ giáp càng lớn, tính linh hoạt càng chênh lệch nguyên nhân. Đường Vũ Lân cho mình chế định mục tiêu. Chính là chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp. Độ cao không cao hơn 6 mét. Chỉ cần có thể bảo đảm mặc đấu khải dưới tình huống mình cũng có thể đang ở trong đó là được rồi. Mà với hắn mà nói, cơ giáp tác dụng trọng yếu hơn chính là tăng phúc, bay liên tục. Mặt khác đấy, cũng không có trọng yếu như vậy. Lực lượng của hắn hiện tại đã đến cực kỳ khủng bố trình độ, cho nên, hắn cơ giáp, vẫn nhất định phải có thể thừa nhận hắn bản thân lực lượng mới được. Tại cẩn thận suy nghĩ qua đi, Đường Vũ Lân hiện tại đã bắt đầu hoàn thiện cơ giáp bản thiết kế rồi. Trong này cũng không có ít Lăng Vũ Nguyệt trợ giúp. Thân là vương bài cơ giáp sư, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn địa vị vẫn còn Giang Ngũ Nguyệt phía trên. Hôm nay, hắn cùng Lăng Vũ Nguyệt đều muốn tham gia đấu vòng loại, dựa theo quy củ, đấu vòng loại giai đoạn, đồng nhất thi đấu khu tuyển thủ chắc là sẽ không đụng phải đấy. Hoạt động thoáng một phát chính mình cơ giáp, huy động rồi thoáng một phát trường thương, Đường Vũ Lân nhìn về phía đối thủ của mình. Nhắc tới cũng đúng dịp. Hắn tại hồn sư chiến bên kia, đánh số là 33, cơ giáp chiến bên này, đánh số nhưng là 66, ngược lại là đều rất dễ nhớ hồi tưởng. Đối thủ cũng là một đài cận chiến cơ giáp, nhưng vũ khí cũng rất kỳ quái, rõ ràng không phải tiến công loại hình ấy, mà là một mặt tấm thuẫn, nhìn qua phi thường trầm trọng tấm thuẫn. Cận chiến cơ giáp sử dụng tấm thuẫn cũng không hiếm thấy. Nhưng đó là tại tập đoàn tác chiến thời điểm ở mũi nhọn phía trước chịu trách nhiệm phòng ngự đấy. Lúc này thế nhưng là thi đấu. Trong trận đấu dùng tấm thuẫn với tư cách vũ khí, không phải rất chịu thiệt sao. Ý vị này buông tha cho đại bộ phận tiến công năng lực. Nhưng Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì đối phương sử dụng tấm thuẫn mà xem thường đối thủ. Có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn liền quyết không phải loại người bình thường. Như trước sử dụng tấm thuẫn. Vậy chứng minh đối thủ đối với chính mình tấm thuẫn phi thường có tự tin mới có thể như thế. Lăng Vũ Nguyệt đã từng dạy bảo qua Đường Vũ Lân. Tại cơ giáp giao đấu thời điểm, cũng không sợ đối phương sử dụng vũ khí thông thường, mà một khi đối phương sử dụng phi thường quy vũ khí liền nhất định phải chú ý. Trong đó, lại dùng cận chiến cơ giáp ở phương diện này chuyển xấu lớn nhất. Cho nên, Đường Vũ Lân chứng kiến đối phương vũ khí là tấm thuẫn về sau, chẳng những không có chủ quan, ngược lại càng phát ra cẩn thận rồi. Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế tốt chính mình thân thể. Tại cơ giáp khống chế phương diện lại ngược lại muốn khá hơn một chút. Dù sao cái này chỉ cần hồn lực phát ra cùng trên tay khống chế là được rồi. Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm tuyên bố, Đường Vũ Lân cơ giáp chiến quyết thi đấu giai đoạn trận đầu đấu vòng loại cũng tuyên bố chính thức bắt đầu. Đối thủ không chút do dự tựa như phương hướng của hắn lao đến. Tấm chắn trong tay cầm theo, không đỡ tại chính mình trước người, liền như vậy rủ xuống tại thân thể một bên, sải bước hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Bộ pháp vững vàng, nhưng cũng nhìn không ra có thay đổi gì. Đường Vũ Lân đồng dạng động đậy, cơ giáp muốn vọt lên đến mới có thể phát huy ra càng lớn lực lượng, khống chế được chính mình cơ giáp nhanh nhẹn di động, đón đối phương vọt tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Liền tại lẫn nhau khoảng cách chỉ còn lại có cuối cùng 50 mét thời điểm, đối phương cái này đài đánh số là 161 số cơ giáp đầu tiên phát khởi tiến công. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, trong tay khiên tròn liền bắn ra. Tấm thuẫn tại tốc độ cao xoay tròn trong thẳng tắp hướng về Đường Vũ Lân chính diện oanh tới, kỳ thật lừng lẫy mà cuồng dã. Có thể làm cho tấm thuẫn tốc độ cao xoay tròn còn không cải biến phương hướng, điều này hiển nhiên là cần tương đối cao đoàn kỹ xảo đấy. Cái này tấm thuẫn, quả nhiên không chỉ là dùng để phòng ngự a. Không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác, người này phương thức chiến đấu có thể sẽ cùng Lăng Vũ Nguyệt có chút giống nhau. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia chỉ biết cứng rắn bên trên cơ giáp sư rồi. Trong tay trường thương nhanh chóng bắn lên, mũi thương chọc lên, tinh chuẩn vô cùng điểm hướng cái kia dưới tấm chắn phương trung ương nhất vị trí. Lăng Vũ Nguyệt nói cho hắn, tất cả xoay tròn lấy vũ khí, hạch tâm đều tại xoay tròn trung ương cái kia một điểm, chỉ cần phá vỡ cái kia một điểm, đối phương lực đạo sẽ xuất hiện vấn đề. Không cách nào gần một bước khống chế. Đường Vũ Lân tinh thần lực lại có nhảy vọt tiến bộ, đối với thời cơ chắc chắn tự nhiên cũng muốn so với trước kia càng cường hãn thêm vài phần. Mắt thấy mũi thương cùng tấm thuẫn va chạm, viên kia thuẫn nhẹ chấn. Bị mũi thương va chạm về sau, giống như là nước dội lá khoai tựa như trượt đi, từ Đường Vũ Lân cơ giáp phía trên bay đi. Mà song phương cũng tại thời khắc này, khoảng cách gần đối mặt. Đối thủ lúc này tấm thuẫn ra tay. Trong tay cũng không có vũ khí. Đường Vũ Lân chọc lên trường thương thẳng đến đối thủ trước ngực điểm đi. Cái này một cái chớp mắt. Trường thương tốc độ bạo tăng. Xé rách không khí. Phát ra chói tai kêu to. Mang theo Đường Vũ Lân trùng kích xu thế. Thương ý tự sinh. Mang ra một cỗ vô cùng thê thảm hương vị. Đối phương đột nhiên một cái dừng lại. Hai chân chống đất. Trên thân có chút nghiêng bên cạnh. Tại không có vũ khí dưới tình huống. Cơ giáp hai tay xảo diệu làm ra một cái lẩn tránh đồng thời. Một tay chụp về phía mũi thương mặt bên. Tay kia thì là chụp vào Đường Vũ Lân báng thương. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân tinh thần đột nhiên một hồi phát nổ. Sau lưng, tốt kỹ xảo. Tại trong chốc lát hắn sẽ hiểu đối thủ phương thức chiến đấu. Tính toán tay không bắt lấy chính mình trường thương. Mà cái kia bay vút đi tới tấm thuẫn lại có thể như lượn vòng mũi tên tựa như bay trở về. Công kích sau lưng mình. Một khi chính mình trường thương bị bắt chặt, sau lưng lại đối mặt công kích, muốn sao chọi cứng. Muốn sao muốn buông tha cho vũ khí của mình đến né tránh. Mà vô luận là loại nào ứng đối phương thức, đối phương đều muốn lập tức chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Đường Vũ Lân làm sao có thể cho đối phương cơ hội như vậy a? Tại phát hiện đối thủ chiến thuật về sau, hắn chớp mắt liền làm ra phản ứng. Trong tay đâm ra trường thương như thiểm điện thu hồi. Cái kia thẳng tiến không lùi vô cùng thê thảm khí thế rõ ràng tại trong chốc lát biến mất. Có thể thương ý vẫn còn lưu tại không trung. Vẫn có chứa một mảnh thương ảnh. Chuôi thương lui về phía sau, căn bản không có quay đầu nhìn lại. Lại chuẩn xác tìm được sau lưng tấm thuẫn, đương trong một tiếng nổ vang. Đường Vũ Lân cơ giáp mượn tấm thuẫn trùng kích lực đồng thời mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, tốc độ chớp mắt bạo tăng, cơ hồ là trong tích tắc liền đụng vào rồi đối phương cơ giáp trong ngực. Mà đối thủ lúc này hai tay mới vừa từ thương ảnh trong xuyên qua, rơi tại không trung. Oanh! Trong tiếng nổ vang, hai bàn cơ giáp đồng thời bạo lui. Một phân thành hai. Tại cái kia 161 số trong tay. Lại thêm một mặt tấm thuẫn. Cũng là khiên tròn. Bất đồng chính là, mặt này tấm thuẫn bản thể hiện ra ám kim sắc, phía trên mơ hồ có mai rùa giống như đường vân. Cường đại lực bắn ngực làm Đường Vũ Lân lui về phía sau so với đối thủ rõ ràng nhiều hơn một chút. Quả nhiên, hắn võ hồn cũng là tấm thuẫn. Tại mắt thấy không cách nào né tránh dưới tình huống, 161 số bị buộc ra chính mình võ hồn. Bị trường thương đập bay khiên tròn nương theo lấy cái kia 161 số trong tay ám kim sắc tấm thuẫn bên trên hào quang lóe lên, xoay quanh bay vào trong tay hắn. Để cho hắn cơ giáp biến thành song thuẫn tổ hợp. Trận chung kết chính là trận chung kết A. Song phương từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ, bất quá là mấy lần thời gian hô hấp, cũng đã là đấu trí so dũng khí, triển khai liên tiếp tinh diệu va chạm. Đường Vũ Lân hơi chiếm thượng phong, nhưng là không thể áp chế đối thủ. 161 số khí tức rõ ràng càng thêm trầm ngưng rồi, hiển nhiên đã bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt, mà Đường Vũ Lân cũng là trong lòng âm thầm nghiêm nghị đồng thời, tràn đầy kích động cảm giác. Chính là cần đối thủ như vậy. Mới có thể gần một bước tăng lên chính mình chiến đấu kỹ xảo. Tại cá nhân chiến đấu ở bên trong, hắn dùng cuồng dã mà lấy sưng, là lực lượng thỏa thích nở rộ. Nhưng cái này lại cũng không bày tỏ. Hắn không tôn trọng kỹ xảo. Đang trái lại, cực hạn đích thực lực lượng chỉ có tại tinh diệu kỹ xảo triển khai xuống, mới có thể sinh ra cường đại nhất sức chiến đấu. Mà kỹ xảo phương diện, hắn muốn tại cơ giáp bên trên thực hiện, càng là cường đại đối thủ, càng có thể kích thích lên hắn chiến ý. Trước mắt vị này cũng rất tốt, hắn có thể cảm giác được, vị này đơn thuần từ trên kỹ xảo đến xem, khả năng chẳng qua là thoáng kém hơn Lăng Vũ Nguyệt một ít, nhưng tu vi bên trên, tuyệt không thể so Lăng Vũ Nguyệt kém. Trường thương nhấc lên, cải thành hai tay nắm thương, Đường Vũ Lân lần nữa khống chế được cơ giáp, sải bước hướng đối phương phóng đi. Trong tay trường thương một đầu, thương mang phun ra nuốt vào, từ hơn thước đến hơn trượng, lập lòe bất định, làm cho đối phương không cách nào nắm lấy. Đối thủ một đôi trên tấm chắn, cũng có ám kim sắc hào quang như ẩn như hiện. Lần này hắn không hề động, cơ giáp chế thức tấm thuẫn che ở trước người. Mặt khác võ hồn tấm thuẫn nhưng là nhấc ngang, hiển nhiên là muốn làm vũ khí đến sử dụng. Trường thương đâm ra, thương mang thương ý, chớp mắt dung hợp. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân cái này đài cơ giáp làm cho người ta cảm giác giống như là đã hoàn toàn cùng cái kê trường thương dung hợp duy nhất, hóa thành một cây thương lớn, chớp mắt xuyên qua không gian, thẳng đến đối phương ngực đâm tới. Thương mang lóe ra mãnh liệt cháy đỏ rực, cái kia thẳng tiến không lùi khí thế, làm tất cả người xem chịu động dung. Được ăn cả ngã về không a. 161 số cơ giáp có chút trầm xuống, trong tay chế thức tấm thuẫn trước tiên dập đầu ra, ngay sau đó, hắn liền thể hiện ra rồi một bộ siêu cường phòng ngự kỹ xảo. Lúc hắn tấm thuẫn tiếp xúc trường thương trong nháy mắt, tấm thuẫn mặt ngoài vòng phòng hộ liền bị thương mang nát bấy rồi, nhưng thân thể của hắn tiếp theo trầm xuống. Tấm chắn trong tay nhấc ngang, đem mũi thương thoáng dựng lên, cải biến một điểm trường thương công kích phương hướng. Đường Vũ Lân một kích này thế lớn lực trầm, hắn chẳng qua là như thế đương nhiên không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Nhưng Đường Vũ Lân chứng kiến đấy, nhưng là viên kia thuẫn phía trên bộc phát ra liên tiếp thuẫn ảnh. Từng đạo thuẫn ảnh tầng tầng lớp lớp, dày đặc hiện ra tại trường thương phía dưới, không ngừng hướng lên chồng lên. Giống như là xếp la hắn giống như, một tầng đem hắn trường thương chống đứng lên. Những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh quá trình. Đường Vũ Lân trường thương tại đến đó cơ giáp trước mặt thời điểm, đã từ đối phương cơ giáp trên đầu vai phương lực qua, căn bản không thể đâm vào đối phương thân thể trong phạm vi. Mà đối phương trầm xuống cơ giáp cũng nhưng vào lúc này đột nhiên bắn người dựng lên. Cái kia tầng tầng lớp lớp thuẫn ảnh rõ ràng từ dưới lên trên. Một tầng va chạm hướng phía trên một tầng. Thuẫn ảnh chớp mắt tại chồng lên trong quá trình phóng đại. Trực tiếp liền đem Đường Vũ Lân trường thương chọc đứng lên. Cùng lúc đó, hắn trong tay kia võ hồn tấm thuẫn chớp mắt quét ngang. Thẳng đến Đường Vũ Lân cơ giáp ngực bụng vị trí đập tới. Tấm thuẫn biên giới, ám kim sắc vầng sáng sắc bén dị thường. Đường Vũ Lân hai tay nắm thương. Trong lòng đối với đối thủ phòng ngự âm thầm trầm trồ khen ngợi, đồng thời cũng là trầm eo tọa mã. Trường thương chuôi thương dựa thế dưới nện, đánh tới hướng đối phương quét ngang mà đến tấm thuẫn. Chuôi thương cùng tấm thuẫn va chạm, phát ra một tiếng nổ vang. Mà đối thủ cái kia nhô lên hắn trường thương sau chồng chéo thuẫn ảnh để cho chế thức tấm thuẫn nhìn qua trọn vẹn biến lớn rồi gấp đôi, tăng lớn bộ phận hoàn toàn là ám kim sắc quang ảnh. Không hề nghi ngờ, đối thủ lần này là vận dụng hồn kỹ đấy. Tấm thuẫn quét ngang, lần này là Đường Vũ Lân trường thương. Một kích này, tại vượt qua 10 lần chồng lên dưới tình huống, đã đem lực công kích bộc phát đến rồi một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, trong tay trường thương đột nhiên biến thành màu bạch kim, một cỗ dày đặc vô cùng khí huyết chấn động bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Trong tay trường thương lù lù bất động, cứng rắn ngăn lại đối phương tấm thuẫn. So lực lượng A, oanh, chế thức tấm thuẫn bên trên quang ảnh phá toái, bắn ngược mà quay về, Đường Vũ Lân trường thương nhưng là không chút nào động. Nguyên bản dài vài thước thương mang chớp mắt bộc phát, vô số thương ảnh tại hắn trước người nở rộ. Đồng dạng nhìn qua là tầng tầng lớp lớp, nhưng Đường Vũ Lân thương mang lại tựa như một mảnh quang ảnh rừng rậm giống như, hóa thành trường côn công kích phương thức, thẳng đến đối phương đập tới. 161 số cơ giáp rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Vũ Lân cơ giáp tại lực lượng phương diện sẽ như thế cường hãn. Trong tay một đôi tấm thuẫn cưỡng ép thu về, ngăn tại chính mình trước người, tính toán ngăn cản Đường Vũ Lân thương ảnh. Nhưng lần này, Đường Vũ Lân là đem chính mình huyết mạch chi lực quán trú tại cơ giáp bên trong. Chỉnh đài cơ giáp đều hiện ra màu bạch kim sáng bóng. Hắn tấm thuẫn phòng ngự tuy rằng tinh diệu, nhưng tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch xuống, như trước bị oanh kích liên tiếp bại lui. Đột nhiên, cái kia 161 số cơ giáp thân hình co rút lại. Một tiếng kỳ dị giống lên một tiếng ở bên trong. Hắn cái kia ám kim sắc tấm thuẫn mặt ngoài mai rùa đường vân đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một tầng quang ảnh. Đem cơ giáp rõ ràng cuốn vào trong đó, hóa thành một cái quang cầu. Tại cùng Đường Vũ Lân thương ảnh va chạm phía dưới đột nhiên bắn ngược mà ra. Qua trong giây lát liền kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Thật là xảo diệu ứng dụng. Liền tại Đường Vũ Lân chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nguyên bản trong tầm mắt hết thảy đột nhiên xuất hiện biến hóa, đồng thời tư duy cũng là một mảnh mê muội. Đây là không gian chấn động. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ cường đại hấp nhiếp lực đột nhiên truyền đến, kéo lê lấy hắn cơ giáp lảo đảo về phía trước. Tại khán giả trong mắt chứng kiến đấy, nhưng là 161 số trên người hào quang lóe lên, sau đó Đường Vũ Lân cùng hắn giữa liền trao đổi vị trí. Sau đó 161 số cơ giáp hướng về Đường Vũ Lân huy động rồi thoáng một phát tấm thuẫn. Trong không khí dường như xuất hiện một cái màu đen đại thủ. Chẳng qua là hướng về Đường Vũ Lân cơ giáp một chiêu. Đường Vũ Lân cơ giáp liền lảo đảo hướng hắn vọt tới. Đây là cận chiến thần kỹ, không gian đổi thành. 161 số một đôi tấm thuẫn đồng thời vũ động mà ra, hóa thành đầy trời thuẫn ảnh. Tại sau lưng của hắn, một cái cự quy quang ảnh cũng tiếp theo nổi lên. Tản ra cường đại khí tức. Huyền vũ thuẫn. Tại vừa mới lần kia va chạm ở bên trong, 161 số cũng đã nhận thức đến. Trước mặt cái này 66 số khó đối phó. Kia lực lượng mạnh, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Tất cả mọi người là cận chiến cơ giáp. Lực lượng kỳ thật trong chiến đấu có tính quyết định tác dụng. Đối thủ có thể đột nhiên đem lực lượng tăng phúc đến loại trình độ này, để cho hắn tấm thuẫn kỹ năng cũng đỡ không nổi. Liền có nghĩa là cứng rắn đối đầu cơ hội xa vời. Đường Vũ Lân trước chỗ thể hiện ra chiến đấu kỹ xảo, không chút nào kém cỏi hơn hắn a. 161 số cơ giáp chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, trước tiên thì có quyết đoán, toàn lực bộc phát, tranh thủ thắng lợi. Cho nên, hắn dùng liền nhau hai đại chiêu bài hồn kỹ, vốn là đổi thành rồi cùng Đường Vũ Lân vị trí, cắt ngang khí thế của hắn. Sau đó lại dùng dẫn dắt phương pháp. Đây là không gian pháp tắc dẫn dắt. Không phải lực lượng có khả năng chống cự đấy. Cho nên, Đường Vũ Lân cơ giáp mới có thể bay thẳng đến hắn bay qua, nghênh đón đấy, chính là hắn toàn lực ứng phó một vòng công kích. Một lần là xong. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình đồng thời, trong tay trường thương đã chắn ngang trước người. Đối phương hai cái này kỹ năng tác dụng quá là nhanh, cho tới khi hắn kịp phản ứng thời điểm. Thuẫn ảnh đã tại trước mặt. Cái này có nghĩa là, hắn hiện tại liền trường thương cũng đã thi triển không ra rồi. Mà công kích của đối thủ cũng đã là toàn lực ứng phó. Gặp không sợ hãi tuyệt đối là ưu tú phẩm đức, Đường Vũ Lân vừa mới có được năng lực như vậy. Đối mặt đối thủ mạnh mẽ như thế công kích, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thứ năm màu vàng hồn hoàn lặng yên lóng lánh. Ngay đó hắn cùng Mã Sơn đối chiến trong từng dùng qua thứ năm huyết mạch hồn hoàn kỹ rút cuộc lần nữa ra tay, không có kết hợp hồn kỹ, chính là thuần túy huyết mạch hồn hoàn kỹ. Trong chốc lát, tại 161 số trong mắt, đối diện 66 số thân thể dường như xuất hiện bóng chồng. Sau đó hắn tấm thuẫn liền đập vào Đường Vũ Lân trường thương trong tay cùng cơ giáp trên người. Vừa mới đánh trúng cái kia một cái chớp mắt, hắn cũng cảm giác được không đúng. Hắn bản thân công kích đi ra lực lượng dường như châu đất xuống biển giống như, bị liên tiếp rất nhỏ chấn động tiêu tán. Ngay sau đó, cái kia rất nhỏ chấn động đột nhiên giếng phun giống như tăng lên. Kinh khủng chấn động lực chớp mắt bộc phát. Oanh, bị đánh trúng rõ ràng là 66 số cơ giáp, nhưng bắn bay ra ngoài nhưng là 161 số. Đường Vũ Lân cơ giáp chi thức xuất hiện một lát bóng chồng giống như cảm giác liền khôi phục bình thường. Tựa hồ cái gì cũng không có làm tựa như. Mà trong tay hắn trường thương lúc này cũng là dựa thế đâm ra. Thương mang như một thẳng đảo hoàng long. Kịch liệt chấn động để cho 161 số cơ giáp cùng với cơ giáp sư tất cả đều xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Hắn chỉ cảm thấy từng cỗ một kinh khủng lực lượng không đứt tại trong cơ thể mình nổ bung. Phải biết rằng, cho dù là hồn đấu là cấp bậc tu vi Mã Sơn, tại đối mặt Đường Vũ Lân cái này một kỹ năng thời điểm đều bị nổ bay ra ngoài. Lúc này Đường Vũ Lân tuy rằng đã khống chế lực lượng, không phải toàn bộ phương vị bộc phát, tiết kiệm rồi nhất định được năng lượng, nhưng là đồng dạng đáng sợ a. Trường thương từ hai mặt tấm thuẫn giữa xuyên qua, thương mang mãnh liệt bắn, chớp mắt liền đâm thấu rồi 161 số thân hình. Ngay sau đó, cái kia sóng địa chấn xuất hiện lần nữa. Kịch liệt nổ vang lần này là tại 161 số trong cơ thể xuất hiện, tại khán giả rung động nhìn chăm chú. 161 số cơ giáp đã nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Tứ tán bay múa. 66 số lướt qua rơi xuống đất, tựa như kình thiên một trụ. Cái này, khán giả tất cả đều xem choáng váng. Trận đấu này cũng không có toàn bộ lưới trực tiếp, nhưng là có thể chuyên môn phát theo yêu cầu. Đồng thời còn có rất nhiều có được tinh đấu khoang thuyền người tiến vào quan sát. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận tràn ngập rung động chiến đấu. Từ thi đấu bắt đầu đến chấm dứt, hầu như mỗi trong nháy mắt đều tràn đầy trí tuệ cùng thực lực va chạm. Mà Đường Vũ Lân thời khắc cuối cùng bộc phát, rung động quần luân. Đây chính là ta thứ năm huyết mạch hồn hoàn kỹ a. Tuy rằng không phải huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, nó so với huyết hồn dung hợp kỹ càng thêm đáng sợ. Hắn cũng đối với kỹ năng này bắt đầu đã có lý giải, nhìn qua, nó không phải đơn độc chiến kỹ, mà là có thể dung nhập vào chính mình bất kỳ một cái nào hồn kỹ bên trong khủng bố năng lực A. Trừ rồi tiêu hao quá mức khủng bố bên ngoài, phương diện khác đơn giản chính là hoàn mỹ. Kim Long Chấn Bạo. Hẳn là dùng cái tên này đến mệnh danh nó A. Có thể dù là Đường Vũ Lân đã tại toàn lực khống chế phát ra phương hướng rồi, vừa mới cái này hai lần ứng dụng, cũng đem hắn bản thân hồn lực, huyết mạch chi lực rút đi rồi vượt qua 60% nhiều. Nói cách khác, kỹ năng này chỉ có tại bộc phát thời điểm mới có thể sử dụng. Ít nhất dùng trước mắt hắn tu vi, là như thế. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân trong lòng như trước tràn ngập kích động, ý vị này, hắn đã có được một cái siêu cường tính bộc phát kỹ năng A. Nhẹ nhàng xoáy lên chính mình màu bạc tóc dài. Cổ Nguyệt Na ngồi tại sông nhỏ bờ. Nhìn xem bên kia bờ sông đang tại giặt quần áo liệt hỏa thung lũng nhóm đàn bà con gái. Trong ánh mắt mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Một vòng vẻ thống khổ lặng yên không một tiếng động từ nàng đáy mắt hiện lên. Nhưng ngay sau đó, chính là một phần chờ mong. Hắn muốn tới xem ta rồi. Vì cái gì không dung hợp ta à? Nhu nhu thanh âm lặng yên không một tiếng động vang lên, chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Ta đã thua bởi ngươi rồi, ngươi có thể hoàn toàn đem ta dung hợp à? Tại sao lại không chứ? Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Nếu như Đường Vũ Lân có thể nghe được, nhất định sẽ rung động không gì sánh kịp, bởi vì, cái thanh âm này, thuộc về hắn vô cùng quen thuộc muội muội à. Đúng vậy, đây là Na Nhi thanh âm. Cổ Nguyệt không có trả lời, nàng chẳng qua là yên lặng nhìn phía xa. Vốn chúng ta là nên dần dần dung hợp duy nhất đấy, là lần kia kịch liệt bạo tạc nổ tung, để cho chúng ta một lần nữa phân liệt ra tới đây. Nhưng như là đã thông qua kỳ nhung thông thiên cúc khôi phục, vì cái gì ngươi nhưng không có một lần nữa dung hợp. Na Nhi trong thanh âm tràn đầy khó hiểu. Cổ Nguyệt như trước không có lên tiếng, tại nàng cặp kia màu tím trong mắt to, phảng phất có được vô tận suy nghĩ, vừa có một vòng chân thật đáng tin kiên định. Ngươi, đến cùng làm sao vậy? Na Nhi lần nữa truy vấn, thanh âm đã có chút nghiêm khắc. Ta đáng chết rồi hắn đấy. Chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào hẳn là đi làm một chuyện. Cổ Nguyệt cuối cùng mở miệng. Không, ngươi sẽ không đâu. Na Nhi thanh âm lại tràn đầy tự tin. Ngươi có thể thắng ta, liền có nghĩa là, ngươi căn bản không có khả năng đối với hắn xuất thủ. Cho nên, ngươi sẽ không đâu. Cổ Nguyệt đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi đã không có khả năng ngăn cản ta, ngươi cũng nên biết. Chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể tỉnh lại Long Thần Gen, đem Long Thần phục sinh. Thần giới đã không còn, chỉ có như thế, mới có thể để cho chúng ta tự nghĩ ra thần giới. Mang theo tộc nhân của chúng ta, có được thuộc về thế giới của mình. Đây không phải ta chuyện riêng, liên quan đến tất cả hồn thú, thậm chí cả tất cả mảnh không gian này vị diện trong loại thú. Mà đều muốn làm được những thứ này, nhất định phải phá hủy nhân loại, để cho bọn chúng vô lực ngăn cản. Na Nhi thanh âm nhiều vài phần buồn vô cớ. Ta biết rõ đấy, chúng ta là hẳn là làm như vậy đấy, trí nhớ của ngươi đồng dạng cũng là trí nhớ của ta. Thế nhưng là, chúng ta thật có thể làm sao như vậy? Nếu như làm như vậy, cùng những cái kia nhân loại có cái gì khác nhau chớ? Lúc trước thần giới trận chiến ấy, thật chính là chút ít thần cách sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không có sai à? Cổ Nguyệt thở dài một tiếng, ngươi cuối cùng hay vẫn là đem mình làm nhân loại sao? Na Nhi thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn nói như vậy, ta cũng không phản đối. Vốn ta chính là ngươi tách ra đến nhân loại cái kia bộ phận trí nhớ. Ngươi còn không có nói, vì cái gì không chịu đem ta dung hợp. Ngươi nên biết đấy, nếu như ngươi không dung hợp ta, giả thiết ngươi thật có thể đối với hắn làm ra bất lợi sự tình, vô luận như thế nào ta đều ngăn cản ngươi đấy. Cổ Nguyệt nhãn thần trở nên có chút mê ly rồi. Ngươi không hiểu. Na Nhi nói, vậy ngươi để ta hiểu à? Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta không thể nói cho ngươi. Đến đó một ngày, ngươi sẽ biết đấy. Na Nhi nói, ngươi vẫn ý định giấu giếm hắn bao lâu? Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn phương xa, nếu như có thể nói, ta hy vọng là vĩnh viễn. Na Nhi ngẩn ngơ, đột nhiên, nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, ta nói không sai à, ngươi căn bản là giết không được hắn. Cổ Nguyệt nói, nhưng ngươi biết, trừ ta ra, tộc nhân của chúng ta từng cái đều muốn giết hắn à. Chúng ta cần phải trở về. Ngươi muốn đi. Na Nhi thanh âm rõ ràng run rẩy thoáng một phát, thế nhưng là, ngươi rời đi, hắn làm sao bây giờ? Ngươi rời đi, hắn nhất định sẽ đoán được, chúng ta đã khôi phục trí nhớ đấy. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, có thể ta không thể không đi, đế thiên đã sắp tìm tới nơi này rồi. Dùng hắn tinh thần lực, đều muốn phát hiện hắn cũng không khó khăn. Ít nhất bây giờ chúng ta, tại không có khôi phục lại toàn thắng trước, đế thiên thực lực, còn muốn tại chúng ta phía trên. Lần trước, hắn liền đã phát hiện. ta giết không được Vũ Lân rồi. Cho nên, hắn nhất định sẽ giết hắn đi, giết hắn đi, chúng ta mới có thể hòa hợp. Không, giết hắn đi, chúng ta chỉ sẽ điên cuồng, sẽ triệt để phân liệt. Na Nhi thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Cổ Nguyệt khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, từ khi bị Tu La kiếm chia làm hai nửa, hóa thành ngân long về sau, ta vẫn chưa bao giờ cảm giác qua giống như bây giờ yếu ớt. Ngươi biết không, ta không thích loại cảm giác này. Cổ Nguyệt, ta vẫn muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Na Nhi đột nhiên nói. Cái gì? Na Nhi đã trầm mặc thoáng một phát, mới nói, cùng hắn ở một chỗ thời điểm, ngươi vui vẻ à? Cổ Nguyệt cũng đã trầm mặc, nàng đứng người lên, ngồi xổm bờ sông, nhẹ nhàng nâng, lên một vũng nước, lại tùy ý bọn hắn từ khe hở trong chảy ra. Không có vui vẻ, tại sao thống khổ? Giờ khắc này, thời gian dường như đã bất động. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na thân thể nhẹ nhàng chấn động, dường như cảm nhận được cái gì. Trên mặt buồn vô cớ cùng bi thương lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Thay vào đó, là một vòng hiểu ý mỉm cười. Sau một khắc, thân thể của nàng cũng đã dung nhập vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Cổ Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Thanh âm nhu hòa ấm áp lấy lòng của nàng. Vô luận tương lai là bực nào thống khổ, nhưng tại thời khắc này, nàng là vui vẻ đấy. Nàng thật rất thích. Rất thích cái kia ấm áp ôm ấp. Ba ba. Nàng nhẹ giọng kêu. Đường Vũ Lân ôm nàng. Ta sớm đi ra một ít, liền tới sớm. Nhớ ta à. Ân. Nàng xoay người, nhào vào trong lòng ngực của hắn, cảm thụ được hắn lồng ngực ấm áp cùng hữu lực nhảy lên tiếng tim đập, nhắm lại hai tròng mắt. Ta rất nhớ ngươi à. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu bạc tóc dài. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Thậm chí muốn vượt xa hắn đột phá tầng thứ 10 phong ấn, vượt qua hắn ngưng tụ hồn hạch thời điểm vui vẻ. Chính là bởi vì có nàng, vô luận bao nhiêu khó khăn khốn khổ, trong mắt hắn, đều chẳng qua là một mảnh đường bằng phẳng. Ít nhất, tâm của hắn như trước còn có cảng có thể đỗ. Hai người liền như vậy ôm nhau. Xa xa, bên kia bờ sông đang tại giặt quần áo nhóm đàn bà con gái. Nhìn xem cái này một đôi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng che rồi một tầng màu vàng bích nhân. Cũng không khỏi có chút ngây dại. Đây quả thực là một bức hoàn mỹ họa quyển. Hai ngày thời gian, rất ngắn ngủi, nhưng chỉ có vui vẻ. Cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ giặt quần áo, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ vui vẻ cười vui. Cùng một chỗ xem sao, cùng một chỗ đến đỉnh núi nhìn ra xa tuyết sơn. Mỗi một phần mỗi giây, tựa hồ cũng để cho bọn chúng trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Ba ba, ngươi lần sau lúc nào trở lại a? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, lần này khả năng muốn lâu một chút. Ta tại tham gia một cái thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta có thể đã trở về. Khi đó, ta hẳn là có thể ở lâu vài ngày, thật tốt bồi ngươi. Chính ngươi ở chỗ này, có buồn bực hay không? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nghĩ tới ba ba, liền không buồn bực. Nhìn nàng kia cười nói tự nhiên, xinh đẹp không gì sánh được bộ dạng, Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được, cúi đầu xuống, tại hai má của nàng bên trên nhẹ nhàng hôn một chút. Trắng nõn tràn ngập hương thơm, làm cho người ta lưu luyến quên về. Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng thân thoáng một phát, lại nhịn không được hôn rồi lại thân. Cổ Nguyệt Na cười nhẹ, ba ba, ngứa ngứa. Đường Vũ Lân đột nhiên ôm sát nàng, vĩnh viễn cũng không được ly khai ta, được không? Cổ Nguyệt Na nụ cười trên mặt cứng đờ, thời gian dần trôi qua, nét mặt của nàng dần dần nhu hóa, dừng một chút. Nàng nhẹ nhàng nói, Na Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi. Lúc Đường Vũ Lân một lần nữa phản hồi huyết thần quân đoàn thời điểm, đã tràn đầy động lực. Hắn bắt đầu dần dần thói quen tại cuộc sống ở nơi này, khẩn trương tu luyện, thực chiến, mà mỗi lần đi tìm Cổ Nguyệt Na thời điểm, rồi lại là như vậy buông lỏng. Căng thẳng tinh thần cũng sẽ có thể chậm rãi. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đối với nguyên tố cảm thụ lại thâm sâu khắc lại vài phần, tinh thần lực rõ ràng lại có tiến bộ. Đây là trước kia đột phá cũng đã đạt tới, chẳng qua là chính mình một mực không thể thông thấu mà thôi. Cùng Cổ Nguyệt Na ở một chỗ hai ngày này, hết thảy đều trở nên thông thấu rồi.